Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, phần 568, La Bố Lâm căn bản liền không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn hiện tại có thể làm chỉ có thể là đến bệnh viện đi tra một tra thân thể của mình. Có phải hay không xảy ra vấn đề, nhưng là hắn ở trải qua một loạt toàn thân kiểm tra lúc sau. Lại bị báo cho, hắn thực khỏe mạnh, La Bố Lâm nhìn bác sĩ. Bác sĩ, người xác định sao? Bác sĩ bị hắn ánh mắt xem có điểm phát mao, nhưng là trong tay cầm này đó kiểm tra đơn tử thuyết minh thân thể hắn xác thật là thực hảo. Vâng, căn cứ kiểm tra kết quả tới xem, xác thật là không có vấn đề, bất quá, vị tiên sinh này nếu là thật sự có cái gì vấn đề nói. Có thể nói thẳng minh một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Còn có chính là, ngài cũng biết chúng ta căn cứ này đó chữa bệnh thiết bị đều là tương đối khan hiếm. Rất nhiều tương đối cao cấp thiết bị đều không có, cho nên ý tư chính là, nếu là không nói rõ tình huống không kiểm tra ra tới. Này cũng không trách bọn họ, là chính hắn không nói, La Bố Lâm khóe miệng vừa kéo. Cho nên hắn muốn đem chính mình rụng tóc sự tình nói ra sao. Hơn nữa cái này bác sĩ liền tính đã biết điểm này khẳng định cũng sẽ không biết muốn như thế nào. Phòng ngừa rụng tóc bởi vì, La Bố Lâm ánh mắt từ vị này bác sĩ Địa Trung Hải trên đầu thổi qua. Chậm rãi đứng dậy, không có việc gì liền hảo, ta liền đi trước, bác sĩ nhìn hắn chậm gì gì rời đi. Tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, nói như vậy biến dị người, đặc biệt là tương đối cường đại biến dị người. Khẳng định là biết chính mình thân thể đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Nếu không tất nhiên sẽ không đến bệnh viện tới cái này bệnh viện cơ hồ tất cả đều là người. Thường tính, không liên quan gì tới ta, bác sĩ bắt đầu tiếp đãi tiếp theo cái người bệnh, La Bố Lâm trở lại bọn. Họ tiểu cứ điểm, nhìn đến Cố Phúc thời điểm liền nghĩ tới bọn họ bây giờ còn có chuyện quan trọng nhất không có giải. Quyết, đó chính là Đường Thiên Lam bên kia chuyện này. Nói thật, chuyện này một ngày không giải quyết, bọn họ một ngày đều phải sinh hoạt ở sợ hãi bên trong, hiện tại trên cơ bản mọi người đều liên tưởng. Đến phía trước sự tình đều là Đường Thiên Lam bọn họ làm. Đương nhiên không có chứng cứ, bằng không bọn họ nhưng thật ra có thể đi tìm Cao Sao mai tán gẫu một. Chút, tốt xấu hắn hiện tại đã trở thành căn cứ ly tầng. Bắt đầu ở cái này căn cứ cầm quyền, nếu hắn muốn quản lý căn cứ này, như vậy khẳng định muốn theo lẽ công bằng xử lý, chỉ là ở không có chứng cứ dưới tình huống. Bọn họ nói cái gì đều là vô nghĩa, bởi vì Ly Sao Mai căn bản không có khả năng bởi vì bọn họ lời nói. Liền đi đối Đường Thiên Lam bọn họ làm cái gì, đặc biệt là ở hiện tại lúc này, phải biết rằng Đường Thiên Lam bọn họ một khi phát thân. Khả năng toàn bộ căn cứ sở hữu biến dị người tất cả đều thêm lên. Đều không phải bọn họ đối thủ, Cao Sao Mai mới sẽ không đi tự thảo mất mặt Cố Phúc. Lão bản, chúng ta hiện tại thật sự không đi tìm Cao Sao Mai giao dịch sao? Ít nhất muốn bảo đảm ngài an toàn mới được, nếu là ngài cũng chưa nói. Chúng ta đây còn có về sau sao? La Bố Lâm thật dài thở dài một hơi. Không được. Ta nếu là trốn đi ra ngoài, cứ điểm người đều sẽ biết đến. Đến lúc đó khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là phát sinh hỗn loạn chính chúng ta thế lực hao tổn máy móc nói liền quá không xong ý ngoài. Lời chính là, ở hiện tại lúc này, ai đều có thể rời đi. Cũng chỉ có La Bố Lâm không được, bởi vì hắn là lão bản. Hắn một khi rời đi nói. Toàn bộ đoàn thể liền rất khả năng hỏng mất rớt bởi vì ở bọn họ xem ra. La Bố Lâm rời đi nơi này tránh ở địa phương khác chính là bởi vì nơi này không an toàn. Địa phương khác an toàn, mà hắn một người rời đi, đem bọn họ lưu lại nơi này. Hiển nhiên là không màng bọn họ chết sống, người như vậy như thế nào xứng làm bọn họ người lãnh đạo. Làm bọn họ lão bản. Cho nên đến lúc đó khẳng định sẽ phát sinh rối loạn. Cứ như vậy, Đường Thiên Lam bọn họ nhưng không phải có cơ hội động thủ. Hơn nữa chờ La Bố Lâm trở về thời điểm, nói không chừng mọi người đều đã không có, chỉ còn lại có chính mình một cái Quang Côn Tư lệnh. Có thể làm gì, La Bố Lâm tâm ý đã quyết, Cố Phúc cũng không tính toán lại khuyên bảo hắn, rốt cuộc hắn nói cũng là sự thật. Theo sau hắn nói, đúng rồi lão bản, phía trước nhìn đến ngươi từ bệnh viện ra tới, là có cái gì vấn đề sao? La Bố Lâm bị tra một chút, nói, không có gì vấn đề, thực mau thì tốt rồi, không cần suy nghĩ nhiều, vẫn là trước chuẩn bị một ít đồ vật, chúng ta đợi lát nữa đến Cao Sao Mai bên kia đi xem siêu. Cố Phúc có điểm nghi vấn. Vừa rồi không phải nói không đi sao? La Bố Lâm, không phải dọn qua đi, mà là hỏi hắn mượn một ít người lại đây hỗ trợ gác đêm xem bãi. Cứ như vậy, nghĩ đến Đường Thiên Lam bên kia cũng sẽ hơi thêm thu liễm. Sẽ không làm quá phận, tốt xấu làm cho bọn họ vượt qua cái này mùa đông. Chờ mùa đông một quá, bọn họ có thể thử rời đi căn cứ này, lén lút đến địa phương khác đi. Có lẽ đến lúc đó sấn bọn họ không chú ý thật sự có thể chuồn mất đâu. Đây là hắn tưởng biện pháp, rốt cuộc thật sự rất khó chịu a. Vẫn luôn lưu lại nơi này bị Đường Thiên Lam bọn họ mơ ước sinh mệnh. Không chừng chính mình khi nào đã chết hắn cũng chưa phản ứng lại đây, Cố Phúc. Tốt, nếu là mượn người nói, chuẩn bị đồ vật liền không cần quá nhiều, hơn nữa liền tính bọn họ cấp ra tới. Cao Sao Mai dựa theo hiện tại bận rộn trình độ, cũng không có thời gian đi nghiên cứu vài thứ kia. Rất nhiều chuyện đều là yêu cầu thời gian, La Bố Lâm cùng Cao Sao Mai thực mau liền tiến hành rồi. Gặp mặt, nói thật trong khoảng thời gian này Cao Sao Mai nhưng thật ra thực vui vẻ có thể nhìn thấy La Bố Lâm. Bởi vì vừa thấy đến hắn đã nói lên hắn có thứ tốt mang lên môn tới cấp chính mình, La Bố Lâm đi. Thẳng vào vấn đề, mượn một chút người cho ta. Lý do nói, nghĩ đến Cao Tiên Sinh khẳng định là biết đến. Ta liền không nói nhiều. Hiện tại sự tình nhiều như vậy, cũng không hảo mang theo người lại đây phiền toái ngươi. Cao Sao Mai đương nhiên nghe nói. La Bố Lâm bên kia bỗng nhiên mất tích hai người. Lặng yên không một tiếng động. Cũng không biết là ai làm. Chính là kỳ thật hảo hảo ngẫm lại vẫn là có thể biết được là ai là mơ siêu. Tất cạnh có thể ở trong. Căn cứ làm ra chuyện như vậy không bị phát hiện nhưng không phải chỉ có kia hai người sao. Đến nỗi đối phương vì cái gì muốn làm như vậy, Cao Sao Mai tỏ vẻ, này quan ta gì sự, chỉ cần La Bố Lâm bọn họ không chứng cứ, không tới phiền chính mình, hắn liền vạn sự đại cắt chuyện này xác thật là rất phiền toái. Rốt cuộc hiện tại ta cũng là không gì biện pháp, có lẽ về sau khả năng sẽ có, đương nhiên, mượn người đương nhiên là có thể cho ngươi mượn, chỉ là ngươi cũng biết. Bởi vì chúng ta phía trước cái kia hợp tác sự tình. Ta trực tiếp liền đem thủ đô căn cứ đại nhân vật cấp đắc tội. Cũng may đối phương căn bản không thể trắng trợn táo bạo tuyên dương chuyện này. Còn có một cái mùa đông thời gian cho ta làm giảm sóc. Nếu không nói, sự tình sẽ thế nào thật đúng là khó mà nói. Hiện tại ta đúng là vội thời điểm, mượn người, lại nói tiếp có thể là có thể. Nhưng vẫn là có điểm khó khăn, Cao Sao Mai một phen lời nói xuống dưới. Nhưng thật ra làm La Bố Lâm hiểu biết một chút, đó chính là hắn lúc này đây sẽ không đơn giản đem người mượn cho hắn. Tương đương với là, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, La Bố Lâm trong lòng cười lạnh, theo sau làm Cố Phúc đem đồ vật lấy lại đây đặt ở trên bàn. Đẩy đến Cao Sao Mai trước mặt này đó chính là chúng ta thành ý. Hy vọng Cao Tiên Sinh có thể vừa lòng, tất cạnh chúng ta bên này cũng có chút sốt ruột, nếu là có thể nói, chúng ta hiện tại là có thể đem người cấp mang đi. Cao Sao Mai lấy qua túi văn kiện mở ra lúc sau. Mơ hồ nhìn vài lần, tất cạnh là cơ mật tin tức, nếu là xem đến nhiều hắn lại không đáp ứng, kia chẳng phải là muốn gặp rắc rối. Bất quá, chỉ là nhìn vài lần mà thôi. Hắn liền cảm thấy khẳng định muốn lưu lại, này đó thật sự quá hữu dụng, các ngươi thành ý ta thấy được. Đa tạ các ngươi tin tưởng ta, người có thể cho các ngươi mượn, ta bên người vài người phân ra một cái đến các ngươi bên kia đi thôi. còn có hắn thuộc hạ 10 cái người. Cùng nhau qua đi, hy vọng có thể trợ giúp các ngươi vượt qua cái này mùa đông, ý ngoài lời. Chỉ mượn các ngươi một cái mùa đông, chờ mùa đông đi qua, mọi người đều có thể đi ra ngoài căn cứ săn thú. Người liền phải còn trở về Linh La Bố Lâm, đối điểm này không có gì ý kiến. Vốn dĩ cũng chỉ là vì cái này mùa đông làm chuẩn bị mà thôi, hơn nữa tới rồi bên kia cũng chỉ là nhiều phụ trách 11 cá nhân đồ ăn vấn đề chỗ ở mà mình. Khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần này 11 cá nhân không chê bọn họ đồ ăn cùng dừng chân là được. La Bố Lâm mang theo 11 cá nhân về tới chính bọn họ tiểu cứ điểm. Hơn nữa an bài bọn họ ở chỗ này chỗ ở, hơn nữa nói đơn giản sáng tỏ một chút bọn họ tới nơi này mục đích, dù sao cũng là bị mượn tới. La Bố Lâm cũng chi trả thù lao cấp Ly Sao Mai. Cho nên này 11 cá nhân vẫn là thực chuyên nghiệp. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ lên giúp bọn hắn gác đêm. Đương nhiên ban ngày thời điểm bọn họ liền có thể nghỉ ngơi, cứ như vậy kiên trì non nửa tháng. Một chút sự tình cũng chưa phát sinh, cũng không biết là Đường Thiên Lam bọn họ thấy được nơi này có Cao Sao Mai người. Vẫn là bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian này căn bản là không có tới, nói ngắn lại. Tiểu cứ điểm không khí nhưng thật ra hòa hoãn thật nhiều. Cơ hội như vậy thật sự không nhiều lắm. Mơ siêu chương 582 chương 582 La Bố Lâm nhìn bên ngoài thời tiết. Nói. Hẳn là thực mau sẽ có bão tuyết đi. Cố Phúc, đúng vậy, phía trước ta hỏi qua ở chỗ này ở thật lâu người. Như vậy thời tiết xác thật là muốn tới bão tuyết dấu hiệu. Hơn nữa bọn họ còn nói ở phía trước 2 năm, bão tuyết tới thời điểm còn có sấm sét ầm ầm, thậm chí còn sẽ động đất tuyết lở, hy vọng căn cứ này có thể chịu đựng được. Nếu là chịu đựng không nổi nói, La Bố Lâm hơi hơi một đốn. Kia, những cái đó thực quỷ dị làm cho xe khai không tiến vào địa hình. Có phải hay không bởi vì tuyết lở núi lở thậm chí là động đất làm ra tới? Cố Phúc, không sai, bọn họ chính là như vậy trả lời. Còn nói nguyên bản xe là có thể trực tiếp chạy đến căn cứ bên này. Chỉ là mỗi năm mùa đông bởi vì động đất tuyết lở làm cho núi lở liền đem chung quanh địa hình hơi. Chút thay đổi một chút, La Bố Lâm hít sâu một hơi. Cũng may xe khai không tiến vào. Nếu không, thủ đô căn cứ hắn cùng Cao Sao Mai phía trước đắc tội cái kia thủ trưởng nhi tử. Lâu như vậy không có được đến tin tức, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, còn tổn thất nhiều người như vậy ở chỗ này. Khẳng định sẽ lại phái người tới nơi này đem sự tình điều tra rõ, La Bố Lâm. Kế tiếp hơi nhỏ tâm điểm. Bão tuyết tới nói, đại gia khẳng định đều không cần ở bên ngoài gác đêm. Đến lúc đó liền ngủ ở bên trong, hy vọng ai đều không cần có việc. Nếu là Đường Minh bọn họ biết La Bố Lâm suy nghĩ gì đó lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy buồn cười. Thật là nói giỡn, bão tuyết tới lâm, bọn họ liền tính lại không sợ lãnh lại không sợ như vậy thời tiết. Cũng là sẽ chán ghét hảo sao. Như vậy thời tiết đương nhiên là lưu tại trong phòng hào hào mà nghỉ ngơi nướng sưởi ấm ha ha ăn. Ngon, sao có thể sẽ đi ra ngoài đâu. Tuy nói hiện tại còn nhiều một cái nho nhỏ trói buộc. Nhưng cũng may này tiểu oa nhi liền tính ăn đến nhiều. Bọn họ cũng cung đến khởi, tắt cạnh một kho hàng biến dị động vật thịt, liền tính rộng mở cái bụng ăn một cái mùa đông. Bọn họ ba cái khả năng đều ăn không hết, Đường Minh còn tính toán ở nhất lãnh. Thời tiết nhất ác liệt thời điểm, mở ra kho hàng bán đi một bộ phận, Đường Minh. Phía trước ở cái này căn cứ còn phát hiện một ít chúng ta phía trước chưa thấy qua đồ vật. Hẳn là đều là ở như vậy địa phương mới có ngắt lấy thảo dược. Ta xem nơi này bệnh viện cũng hữu dụng này đó, đến lúc đó thu thập một ít cấp Trương Ngọc Ngọc đưa qua đi. Hy vọng hắn có thể nghiên cứu ra một ít không tồi dược tề, Đường Thiên Lam. Trương Ngọc Ngọc thật sự thực hạnh phúc ngồi ở một cái khác vị trí thượng tiểu nam hài có điểm vô. Ngữ, hắn không biết người này hạnh không hạnh phúc, hắn chỉ biết có như vậy một cái tên, đổi làm là hắn nói. Khẳng định sẽ không cảm thấy hạnh phúc Trương Ngọc Ngọc. Tiểu Nam Hải khóe miệng vừa kéo. Không được, muốn nhịn xuống, không thể cười ra tiếng tới. Nghe bọn hắn nói chuyện ngữ khí, hình như là bọn họ bằng hữu, hơn nữa vẫn là bạn tốt, cho nên tuyệt đối muốn nhịn xuống. Hướng trong miệng tắc một ngụm đồ ăn, nhưng là phi thường đáng tiếc chính là, hắn phi thường thành công bị sạc tới rồi. Hết chương.